Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện Ma Bút Tiên, Tiên Nữ Địa Ngục, tác giả Thùy Linh. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Phần 2, tập 2, Bút Ma. Suốt đêm hôm đó, Oanh chẳng dám bước về phòng nữa. Vậy làm sao được khi căn phòng lúc này đã đậm mùi tử khí, và hình ảnh cô gái ấy cứ xuất hiện trong tâm trí của Oanh. Lang thang một hồi không còn chỗ nào để đi, Oanh đã nằm xuống cái ghế đá nơi có nhiều người qua lại nhất để ngủ chờ đến khi trời sáng. Hôm sau, Oanh rón rén quay lại căn phòng. Dù trời đã sáng hẳn, không khí lạnh lẽo rờn rợn cũng đã tan biến rồi, nhưng Oanh không dám nán lại quá lâu. Nhỏ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi mọi việc, Oanh ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi chờ chung đến đón. Trong lòng miên man nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra đêm qua, bây giờ nghĩ lại Oanh thấy thương cô gái kia hơn là sợ. Tại sao cô ta lại xuất hiện cho Oanh thấy? Phải chăng cô ấy muốn báo cho Oanh biết về cái chết của mình và muốn nhờ nhỏ thông báo với mọi người chăng? Biết bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu của Oanh. Đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt thấy Dung đến. Oanh chợt phì cười nghĩ con Dung mà biết chuyện, nhỏ ngủ ngoài ghế đá cả đêm, chắc chửi nó té khối luôn rồi. Nó đã bỏ ra số tiền lớn để Oanh được nằm ở trong căn phòng sang trọng tiện nghi nhất, vậy mà Oanh không có số hưởng, lại còn vì sợ ma cho nên chạy ra ngoài ghế đá ngủ. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Vừa chạy xe đến chỗ Oanh ngồi, Dung đưa mắt nhìn khắp người Oanh rồi lên tiếng. Ê, thấy mày ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi rồi về. Tao thấy mày còn xanh xao lắm á, chắc chưa khỏe hẳn đâu. Oanh liền lắc đầu lia lịa. Ở một đêm thôi đã muốn ná thở rồi, nói chi thêm mấy ngày nữa. Oanh đứng dậy ngồi lên xe rồi mới trả lời. À, thôi được rồi, tao thấy cũng khỏe hơn nhiều. Giờ về ăn no uống thuốc rồi ngủ giấc nữa chắc khỏe liền ha. Biết là con Oanh này cứng đầu bướng bỉnh, cho nên Dung cũng không nói gì thêm, đành đề máy chở Oanh về nhà của mình để lấy xe. Gia đình Dung muốn chiêu đãi Oanh một bữa, cho nên khi biết Oanh xuất viện về đây, mẹ của Dung đã đi chợ từ sớm để làm một bữa ăn bổ dưỡng thịnh soạn tiếp đãi cho Oanh. Gia đình Dung quý mến Oanh như vậy vì nhỏ không chỉ cùng họ cùng tên mà cùng luôn ngày tháng năm sinh với con gái quá cố của họ, tức là chị hai của Dung. Họ đã nhiều lần muốn bảo nhận Oanh làm con nuôi. Sau khi Dung qua Nhật, họ cũng muốn Oanh dọn về đây ở và sẽ coi Oanh như con gái ruột thịt của mình. Dù rất cảm động trước tấm lòng của gia đình Dung, nhưng Oanh cũng viện cớ từ chối khéo. Một phần Oanh muốn sống tự lập một mình, một phần vì không muốn mang tiếng thấy sang bắt hoàng làm họ. Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi một giấc, Oanh cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Oanh cảm ơn, chào tạm biệt ba mẹ Dung rồi dắt xe ra về. Dung mở cổng cho Oanh rồi lên tiếng khuyên. Nè, hay mày ở lại đây một hai ngày đi, cho khỏe hẳn đi. Mày còn lừ đường vậy á, về nhà có một mình, có gì biết kêu ai chứ. Oanh leo lên xe rồi mới quay qua đáp. À, thôi được rồi, tao thấy khỏe hơn nhiều rồi mà. Giờ về uống cữ thuốc nữa rồi ngủ một giấc tới sáng mai á là khỏe hẳn thôi. Mày cứ yên tâm vô nhà đi, tao về nha. Nói xong, Oanh đề máy chạy đi ngay. Dù cũng đang mũi lòng trước những lời mời gọi chân tình của gia đình Dung, nhưng Oanh lại ngại làm phiền người khác. Bây giờ về nhà ở một mình với nhỏ đúng là cực hình, nhất là sau những gì đã xảy ra. Nhưng Oanh không thể lẩn tránh thế này mãi được, nhỏ cần phải đối diện với nỗi sợ một lần rồi thôi. Nhỏ tự nhủ rằng phải vượt qua nỗi sợ đêm nay thì cuộc sống sau này mới quay lại bình thường được. Đang chạy thì bỗng chân Oanh chợt nhớ ra là cần phải mang trả chìa khóa cho quán cà phê. Hôm nay Oanh đã nghỉ không báo rồi, không biết nhỏ Dung có nghĩ tới mà xin phép giùm nhỏ hay chưa. Nó vốn dĩ không ủng hộ việc Oanh làm ở cái quán này, cho nên không chừng nó nhân cơ hội này cho Oanh bị đuổi luôn cũng nên. Oanh vốn là một người có trách nhiệm, cho nên dù có nghỉ việc, nhỏ cũng nghĩ tới nên đến báo cho người ta một tiếng. Chưa nói đến việc, còn đang giữ chìa khóa của quán người ta nữa. Quanh đưa tay nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm, cho nên muốn tranh thủ đến đó thật nhanh rồi về, tránh gặp lại tình trạng như đêm hôm ấy. Quanh lại một lần nữa đi qua cung đường quen thuộc, cung đường mà nhỏ tưởng là đã phải bỏ mạng ở nơi đây rồi. Buổi sáng thì ở đây đúng là thiên đường tiên cảnh với sông núi hữu tình, trái ngược hoàn toàn với không gian ma mị, chẳng khác gì cõi âm khi đêm đến. Vừa chạy tới quán, Quanh đã nhìn thấy chị chủ ngồi ngay ở trước cửa. Nhỏ chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị mắng một trận tơi bời vì sự vô trách nhiệm nghỉ ngang mà không báo. Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Quanh, chị chủ tỏ ra khá niềm nở, ân cần hỏi han bệnh tình của cô. Thì ra Dung đã xin phép cho nhỏ nghỉ mấy ngày rồi. Vậy là nhỏ đã trách lầm Dung. Quanh ngồi tâm sự với chị chủ thêm một hồi, nhỏ muốn xin nghỉ không thời hạn để thu xếp việc riêng. Sau khi nói chuyện với chị xong, Quanh bước vào trong quán, trả chìa khóa cho cô bé trực ca chiều, rồi lấy một số dụng cụ cần thiết trước khi ra về. Quanh đang bước ra cửa thì chợt nhỏ khựng lại, nhìn vào cái bàn mà hôm trước cái hộp ma nón lá đã ngồi. Trên mặt bàn là chằng chịt những vết cào xước từ bộ móng sắc nhọn của ả ta. Nhìn một hồi thì Quanh cảm thấy nổi gai ốc. Quanh xoay mặt đi và bước dội ra phía cửa. Nhưng có cái gì đó dướng díu bám vào mặt Quanh. Nhỏ đưa tay kéo ra xem thì thấy đó là một sợi tóc khá dài. Chắc chắn không phải là tóc của Quanh rồi. Chị chủ và cô bé ca chiều đều để tóc ngắn, thì từ đâu ra một sợi tóc dài ngoằn như thế này? Hay là của khách? Chợt Quanh cảm giác như tay mình đang dính một cái gì đó. Nhỏ đưa lên xem thì giật mình khi thấy một vệt máu đỏ ở trên tay. Nhìn lại thì thấy vệt máu đó là từ sợi tóc mà ra. Bây giờ Quanh mới biết là nãy giờ mình đang cầm một sợi tóc dính máu. Nhỏ vội dùng tay để dứt đi sợi tóc, nhưng Quanh càng vẫy thì sợi tóc càng bám chặt vào tay nhỏ hơn. Từ phía sau có tiếng nói cất lên. Chị Quanh, có chuyện gì sao chị? Chị có sao không? Quanh giật mình quay lại thì thấy cô bé ca chịu và những người khách trong quán đang nhìn chăm chăm vào cô, như thể cô là một người điên. Quay qua nhìn lại thì sợi tóc trên tay đã hoàn toàn biến mất, vết máu ban nãy cũng không còn. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Quanh ngơ ngác một hồi rồi quay lại nói với cô bé kia. Không có gì đâu em, có con nhện nó bu vô tay chị thôi à. Vừa nói xong, Quanh liền vội vã mở cửa chạy ra lấy xe đi về. Nhỏ có cảm giác quan hồn kia vẫn còn lẩn quẩn đâu đây trong quán. Trên đường về thì Quanh đi ngang qua nhà của Trúc, thấy vẫn còn sớm, nó muốn ghé qua thăm Trúc một lát. Nghe Dung nói Trúc đang mệt mỏi, muốn bệnh, cho nên nó không thể nào đến bệnh viện đón Quanh được. Hôm qua Quanh còn lừ đừ, cho nên không hỏi thăm nó được nhiều. Quanh rẽ vào con đường dẫn vào nhà Trúc. Đây có thể nói là tụ điểm tập kết chính của cả nhóm, là nơi mà Quanh và Dung thường xuyên ăn dầm nằm về suốt những năm tháng học sinh. Nhà Trúc tuy không bề thế sang trọng như nhà Dung, nhưng cũng thuộc loại khá giả, không thiếu thứ gì. Tới trước cửa nhà Trúc, Quanh liền lên tiếng gọi. Ê, Trúc ơi, có nhà không mày? Tao Quanh nè, sao mở cửa cho tao đi? Hôm qua Trúc bảo ba mẹ nó đi công chuyện, đến tối nay mới về, cho nên chắc giờ nhà nó chỉ có một mình nó thôi. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Trúc ra, Quanh liền gọi điện thoại cho Trúc, nhưng bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Quanh đi tới lắc lắc cái cửa sắt, gọi thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn không có hồi âm nào từ bên trong. Được một hồi, Quanh chán nản thở dài, nghĩ chắc Trúc đã đi chơi hoặc ngủ quên rồi, đành phải đi về vậy. Quanh tới kêu cửa thêm một lần nữa cho chắc, rồi mới quay xe ra, để máy chạy đi. Về tới nhà thì trời cũng vừa sập tối. Quanh bước vào nhà thở phì ra mệt mỏi. Mới không ở nhà có một hôm mà bụi bặm sắp lớp. Sau khi mất cả buổi đi quét dọn sạch sẽ, Quanh vào phòng nằm dài ra giường, mở nhạc nghe. Giai điệu du dương cộng hưởng với sự mệt nhoài khiến cho Oanh lim dim cho ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang say giấc nồng thì Oanh nghe tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Nó chợt giật mình dậy thì chuông điện thoại đã tắt đi. Xung quanh nhỏ bây giờ tối thui. Oanh cầm điện thoại lên xem thì thấy có tới mấy cuộc gọi nhỡ của Trúc. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối rồi. Ngoài kia trời vẫn đang vần vũ, những tiếng sét cứ ầm ĩ vang lên. Oanh vươn vai ngáp dài, tính nằm chơi chơi một chút rồi đi tắm rửa, ăn uống cái gì đó mà ngủ quên cho đến tận giờ này mới dậy. Oanh cảm thấy ngủ được một giấc thì tinh thần sảng khoái hẳn lên, cơ thể không còn mệt mỏi lừ đừ nữa. Nó ngồi dậy bật đèn rồi lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, Oanh vào bếp làm một tô mì trứng nóng hổi rồi thưởng thức một cách ngon lành. Đúng là khi đói quá thì ăn cái gì cũng ngon. Ăn uống xong, Oanh thấy cơ thể thoải mái như đã hết bệnh hoàn toàn. Cô quay trở lại phòng, mở laptop lên nằm xem phim. Đang mải mê xem thì nhỏ giật mình khi cái điện thoại lại reo vang. Nhìn thì thấy số của Trúc gọi. Oanh định bụng làm lẫy một chút, nhưng nghĩ cũng tội nghiệp nó, chắc nó đang lo cho nhỏ cho nên mới gọi nhiều như vậy. Oanh bắt máy rồi nói với giọng hờn dỗi: "Có bồ rồi quên luôn bạn bè ha. Chiều tao qua kêu cửa sầm mà không ra mở, điện thoại cũng bắt máy luôn nữa." Chợt đầu dây bên kia vụt tắt. Oanh ngớ người ra nhìn cái điện thoại, Trúc đã tắt máy rồi. Nghĩ chắc do máy Trúc đột ngột hết tiền cho nên Oanh liệt bấm gọi lại, nhưng đầu dây bên kia báo là thuê bao không liên lạc được. Oanh còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì thì thấy số Trúc gọi đến. Oanh liệt bắt máy ngay, nhưng khi vừa đưa lên nghe thì đầu dây bên kia Trúc lại tắt máy. Không biết nhỏ Trúc này muốn giở trò gì đây. Oanh gọi lại một lần nữa với thái độ bực dọc hơn, nhưng cũng như vậy, lại báo thuê bao không liên lạc được. Oanh bực mình ném cái điện thoại qua một bên. Lần này nó giận thật rồi. Oanh nằm xem phim một chút thì điện thoại lại tiếp tục reo lên, vẫn là số Trúc gọi tới. Oanh bực bội không thèm nghe máy nữa. Nhỏ tiếp tục xem phim, bỏ mặc cái điện thoại reo lên inh ỏi trong đêm. Chợt tiếng điện thoại vừa tắt đi thì một âm thanh khác vang lên khiến cho Oanh giật mình. Đó là tiếng gõ cửa. Đã gần 11 giờ đêm rồi, ai mà lại gõ cửa nhà Oanh giờ này. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn, lấn át cả tiếng sét vang dội ngoài kia. Oanh run rẩy ngồi dậy, giơ tay lấy cái sâu chuỗi hạt đeo vào thay, rồi cầm cái bình xịt mũi đi ra ngoài xem, đề phòng nếu như là một tên biến thái nào đó sẽ xịt ngay vào mắt của nó. Oanh rón rén bước ra cửa. Nhỏ vừa đi vừa lên tiếng hỏi: "Ai đó? Giờ này mà còn gõ cửa nhà người ta vậy?" Không có tiếng đáp lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn dồn dập vang lên. Oanh bước tới gần cửa, thủ thế sẵn sàng, rồi nhẹ nhẹ mở cánh cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Oanh liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đang đứng trước cửa là Trúc. Nhỏ mở rộng cửa ra nhìn, dưới ánh chớp lập lòe, Oanh thấy Trúc đang đứng dầm mình dưới cơn mưa như vũ bão, tóc tai rủ rượi, cơ thể ướt nhẹp. Oanh liền lên tiếng lo lắng nói: "Trời ơi, sao là mày á mà tao hỏi nãy giờ không trả lời? Rồi sao mặc áo mưa mà đứng dầm mưa vậy hả?" Trúc không trả lời câu hỏi của Oanh, chỉ lẳng lặng bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng của Oanh. Từ người một chút, Oanh lắc đầu đóng cửa rồi đi theo Trúc vào trong phòng. Trúc ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống đất, tóc tai ướt nhẹm chảy xuống từng dòng nước mưa. Oanh bước vào nhìn Trúc, mặt của nó lúc này xanh xao đờ đẫn như kẻ mất hồn, như thể nó vừa gặp phải một chuyện gì khủng khiếp lắm. Thấy tình trạng của Trúc lúc này thì bao nhiêu hờn dỗi ban nãy đều tan biến hết. Ngược lại, Oanh còn cảm thấy có lỗi với bạn mình vì đã để nó đứng dầm mưa ngoài đó từ nãy tới giờ. Oanh vội mở tủ lấy ra cái khăn và bộ quần áo mang lại cho Trúc. Nó quàng cái khăn lên cổ của Trúc, đặt quần áo lên giường rồi mới hỏi: "Nè, có chuyện gì sao? Mày đi đâu mà giờ này lại qua đây? Nãy gọi tao á, sao không nói gì? Mà tao gọi lại thì không nghe máy. làm tao tưởng mày chọc phá tao chứ. Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Oanh là sự lặng thinh của Trúc. Nó chỉ ngồi đó cúi gằm mặt xuống, không hề có chút phản ứng gì. Oanh thở dài thông cảm, mặt mũi của nó tái nhợt như vậy chắc là đang bị sốc lắm. Oanh dội ra ngoài làm một ly trà gần nóng rồi mang vào đặt bên cạnh Trúc. Nè, mày uống đi cho đỡ lạnh. Nói xong, Oanh quay lại bàn tiếp tục xem phim. Nhỏ vừa xem vừa thúc giục Trúc một lần nữa. Trúc à, mày mau lau sạch nước rồi lấy quần áo của tao mặc vô đi. Cứ để mình mày ướt nhem ngồi đó hoài à, cô chừng ngã bệnh như tao bây giờ đó. Trúc vẫn không trả lời, vẫn im lặng ngồi thừ ra đó. Oanh quay lại nhìn Trúc một lần nữa rồi thở dài lắc đầu. Chắc phải đợi cho tinh thần của nó tỉnh táo lại thì mới hỏi chuyện được, chứ tình trạng như bây giờ chẳng khác nào như đang nói chuyện với một tảng băng. Oanh ngồi xem phim thêm được một hồi thì cái điện thoại lại réo lên bất ngờ, khiến cho nhỏ giật mình. Lại chuyện gì nữa đây? Cầm điện thoại lên xem thì Oanh thở phào khi thấy số của Dung gọi đến. Hiếm khi nào nó lại gọi vào giờ khuya như thế này. Oanh cười phì nghĩ chắc nó đang lo cho mình đây mà. Nhỏ định trêu chọc một chút coi Dung quan tâm đến cỡ nào, rồi sẵn cho Dung biết về tình hình của con Trúc luôn. Oanh vừa mới hớn hở bắt máy thì đã nghe tiếng Dung khóc nức nở ở đầu dây bên kia. Oanh hơi bất ngờ về chuyện này. Lần đầu tiên trong đời Oanh nghe con Dung nó khóc. Nó là một đứa cứng cỏi gan lì nhất trong nhóm. Ngày xưa bị con Bích đâm vào người mà còn chẳng rơi một giọt lệ nào, sao hôm nay lại như vậy? Oanh liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy Dung? Mày bị gì đó? Mau nói tao nghe đi. Đầu dây bên kia, Dung cố điềm tĩnh lại, nói trong cơn nấc quảng. Oanh à, con Trúc, con Trúc nó chết rồi. Một tiếng sét vang rền khiến cả khung trời chao đảo. Oanh buông cái điện thoại rồi run rẩy từ từ nhìn về phía sau. Trúc đã không còn ngồi ở đó nữa, bây giờ chỉ còn chiếc áo khoác và cái khăn nằm lại trên giường. Chương 6. Oanh cứng người, tim đập loạn nhịp, buông rơi cái điện thoại xuống đất. Oanh như muốn ngã quỵ xuống, nước mắt bỗng dưng trào ra, tim nhói lên từng hồi. Nhỏ đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, muốn níu kéo cái hy vọng cuối cùng rằng đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Con Trúc nó vẫn chỉ đâu đó trong nhà nhỏ thôi mà. Nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ Trúc từng hiện diện ở đây cả. Cửa vẫn khóa trong, ngay cả những giọt nước mưa trên sàn nhiễu từ người nó xuống cũng đã biến mất không còn dấu vết. Oanh chạy vào trong phòng, cầm điện thoại lên gọi lại cho Dung, nhưng Dung không bắt máy. Rối ren một hồi, Oanh quyết định chạy xuống đẩy xe ra ngoài, mặc dội cái áo mưa rồi đề máy chạy ngay đến nhà Trúc trong đêm mưa tầm tã. Vừa đến nhà Trúc, Oanh thấy có rất nhiều xe đang đậu bên ngoài cổng. Xe cảnh sát, cứu thương và nhiều xe máy đậu xung quanh, trong đó có cả xe của Dung. Oanh lập tức chạy vào trong nhưng bị hai ông dân phòng cản lại. Oanh liền phân bua. Dạ, nó là bạn của con. Con phải vô trong đó. Hai ông dân phòng vẫn không cho. Chưa biết như thế nào thì có giọng của một người đàn ông vang lên. Nó là bạn thân của con gái tôi. Hai chú cho nó vào đi. Oanh nhìn qua thì thấy đó là ba của Trúc. Hai mắt của ông đỏ que vì nước mắt, trông ông vô cùng suy sụp. Hai người dân phòng nhìn nhau rồi cũng buông tay để Oanh vào, quên cả chào hỏi. Oanh chạy một mạch lên phòng Trúc. Chưa đến nơi đã nghe thấy những tiếng khóc dồn dập vang lên liên hồi giữa cái không gian ảm đạm. Vừa bước đến cửa phòng đã thấy Dung đang ôm mẹ Trúc mà ngồi khóc. Oanh chậm chậm bước tới, nhìn vào trong phòng. Nó thấy Trúc đang nằm trên giường, vẫn là chiếc áo ấy, chiếc áo mà Trúc đã mặc khi ở nhà Oanh ban nãy. Một tay nó thòng xuống đất, máu chảy ra lên láng từ cổ tay, tay kia vẫn còn nắm chặt lấy một mảnh thủy tinh lớn còn dính máu. Nó là mảnh vỡ từ cái gương bể nát nằm ở gần đó. Gương mặt của Trúc xanh xao tím tái, kiến nó bắt đầu bu vào người, chứng tỏ nhỏ đã chết từ nhiều giờ trước. Nhìn cảnh đó mà tim của Oanh như tắt lại, nước mắt theo đó mà trào ra. Cảm giác như chính chị em ruột thịt của mình đang nằm kia. Oanh bước tới chỗ Dung và mẹ của Trúc đang ngồi. Chúng ngẩng mặt lên nhìn Oanh, đôi mắt đỏ que, không nói được lời nào. Oanh choàng tay ôm cả Dung và mẹ Trúc lại, cho cả ba ngồi khóc nức nở. Ngôi nhà quen thuộc, căn phòng đầy ắp kỷ niệm của ba đứa, giờ chỉ còn một màu tang tóc đau thương. Kiểm tra ban đầu thì không có gì khả nghi, cửa vẫn khóa trong, không có dấu vết nào cho thấy sự đột nhập hay giằn co bên trong nhà. Ngoại trừ tấm gương bị dở, nhiều khả năng là do Trúc tự gây nên. Khoảng thời gian tử vong ước tính là 7 tiếng, cho đến khi người nhà phát hiện. Oanh nghe thấy liền ngẩn người ra, tức là lúc sập tối khi Oanh qua tiệm thì Trúc đã chết rồi. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra, đội ngũ pháp y mang xác của Trúc ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì ba mẹ Trúc đã ào tới nức nở, ôm lấy cái xác lạnh tanh của con mình. Những người xung quanh phải vất vả lắm mới kéo được họ ra để đội ngũ pháp y làm việc. Mẹ của Trúc gào khóc quằn quại dưới đất, tay bà đập liên hồi vào lồng ngực. Bà tự trách mình đã không quan tâm nhiều đến cảm xúc của con gái, đã bỏ đi để Trúc một mình trong lúc tâm lý đang bất ổn. Bà Trúc cúi xuống ôm bà vào lòng, nước mắt cũng từng đợt mà tuôn ra. Oanh và Dung chỉ biết thẫn thờ đứng đó, không thể ngờ được rằng cái buổi chiều vui vẻ hôm qua cũng là những giây phút cuối cùng mấy nhỏ được quấn quýt bên nhau. Tiếng còi hụ in ỏi vang lên giữa đêm mưa, đang mang Trúc đi xa dần, xa khuất khỏi vòng tay yêu thương của bạn bè, của người thân. Hai ngày sau, xác của Trúc được đưa lại về nhà để làm tang lễ. Kết quả giám định cuối cùng kết luận Trúc tự sát do rối loạn tâm lý. Gia đình của Trúc không đồng ý để mổ xẻ khám nghiệm chuyên sâu. Họ muốn xác con gái của mình được lành lặn mà ra đi. Trúc nằm đó trên cái ghế bố quen thuộc, chỗ mà mấy nhỏ từng thay phiên nhau nằm ngang nằm ngửa suốt những năm tháng vừa qua. Trong khoảng thời gian êm đềm đó, Dung và Oanh ở nhà Trúc còn nhiều hơn ở nhà mình. Nhà Trúc mùa hè mát mẻ, mùa lạnh ấm áp, có vườn cây ăn trái, có dàn loa xịn sò. Mấy nhỏ thường tụ tập nghe nhạc, xem phim, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những ký ức êm đềm tươi đẹp đó bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Những kỷ niệm sẽ theo Oanh và Dung đi đến cuối phần đời còn lại. Trúc nằm đó, trông nó như đang ngủ vậy. Từng dòng người lặng lẽ bước vào để nhìn mặt nó lần cuối. Tiếng kinh cầu ảm đạm vang lên từng hồi u uất. Từ phía xa đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc dồn dập vọng vào, là chị hai và các cháu của nó. Chị ấy hiện tại đang sống và làm việc ở Singapore, vừa nghe tin dữ đã thu xếp công việc về ngay. Cũng may là vẫn còn kịp nhìn mặt em gái mình lần cuối. Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị hai nó và mấy đứa nhỏ quằn mình ôm cái xác của em mà khóc nức nở. Chỗ chiếc quan tài lạnh tanh được đưa đến, nhẹ nhàng đặt Trúc vào bên trong. Những tiếng gào khóc xé lòng lại vang lên. Nắp quan tài đóng lại, cũng là lần cuối cùng Oanh được nhìn mặt đứa bạn thân thương. Những ngày cuối cùng của đám tang, không gian vẫn lạnh lẽo và ảm đạm, dù người ra vào liên tục. Dung và Oanh gần như đã ở đó suốt, song sáo phụ giúp mọi việc lớn nhỏ trong đám tang. Đó cũng là những việc cuối cùng mà hai đứa nó có thể làm cho người bạn quá cố của mình. Gần nửa đêm, khách đến viếng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đưa tiễn Trúc về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh thẫn thờ bước ra ngoài cổng, ngồi xuống thở mệt mỏi. Tất bật từ sáng đến giờ mới nghỉ ngơi, nhưng nhỏ không thấy nản một chút nào. Ngược lại cảm thấy mãn nguyện vì đã làm hết sức cho đám tang của bạn mình. Dung bước tới dỗ lên vai quanh như động viên. Mấy ngày nay hai đứa đã khóc cạn nước mắt, càng nhớ về những ký ức đẹp đẽ thì lòng lại càng đau hơn. Quanh nhìn Dung cũng mệt mỏi như nhỏ. Nó có khiếu ngoại giao, cho nên khi có khách từ xa đến, quanh đều để cho nó tiếp chuyện. Quanh thì chỉ chạy lanh quanh lo những việc lặt vặt. Chợt lòng quanh cảm thấy nhói lên. Chút bây giờ đã không còn nữa, và chỉ một tháng nữa thôi Dung cũng đã đi đến một vùng đất khác mà không hẹn ngày trở lại, để lại một mình quanh bơ vơ ở cái chốn này. Phải làm sao để có thể sống tiếp những ngày còn lại khi không còn tụi nó ở bên cạnh đây? Đang ngồi nói chuyện thì chợt Dung đứng phát dậy, chướng người nhìn ra đầu ngõ. Quanh cũng bật dậy dõi theo ánh nhìn của Dung. Từ phía xa có hai bóng người đang đi tới. Trời quá tối cho nên Quanh không thể nhìn rõ là ai, chỉ biết đó là bóng dáng của hai người phụ nữ. Quanh hồi hộp nắm lấy tay Dung, chờ đợi hai cái bóng đen đang từ từ bước tới. Chuyện sẽ không có gì đáng sợ nếu như bây giờ không phải đã là 11 giờ khuya. Sau những chuyện đã xảy ra, Quanh đã quá ám ảnh với cái khung giờ này rồi. Dung thì cũng đang cố nhíu mày để nhìn cho rõ, và nhẹ lòng khi thấy đó là một người quen. Một trong hai người đó là My, người bạn chung của cả Dung và Trúc. Họ đã quen nhau khi cùng làm thêm cho một event hội chợ cách đây một năm. Dù vậy My lớn hơn hai nhỏ đến mấy tuổi, cho nên mấy nhỏ gọi My là chị. Dung mỉm cười thân thiện đến chào My và người bạn đi cùng, rồi quay sang nói với Quanh. Quanh à, đây là chị My. Chị làm chung với tao với con Trúc á, hồi làm thêm ở cái hội chợ Tết đó. Tao có kể cho mày nghe vài lần á, nhớ không? Quanh bước đến chào My, chợt quay qua nhìn thấy cô bạn đồng hành của cô ta đang nhìn Quanh chậm chậm từ trên xuống dưới. Quanh cảm thấy khá khó chịu khi một người lạ nhìn mình như vậy, nhưng nhỏ vẫn cố tỏ ra lịch sự vì người này cũng có thể là bạn của Trúc. Quanh đưa tay ra chào, định bắt tay với cô gái kia, nhưng mà người đó vẫn nhìn Quanh rồi phớt lờ. Chợt thấy tình cảnh có vẻ căng thẳng, My lên tiếng giới thiệu. À, chị quên giới thiệu cho mấy đứa, đây là Ngọc, bạn thân của chị. Nhờ có nó đi chung á, cho nên chị mới dám đi giờ khuya như vậy. Sáng giờ bận quá à, tới giờ mới tới đây được. Cô gái tên Ngọc đưa tay ra hiệu, thì thầm vào tai My cái gì đó. Sau đó My cũng đưa mắt thoáng nhìn Quanh, rồi không nói gì nữa. Cả hai im lặng tiến vào thắp nhang cho Trúc. Ở ngoài này, Quanh kéo Dung ra xa hỏi. Ê, hai người này bị gì vậy? Nhất là cái bà tên Ngọc á, sao bà cứ nhìn tao suốt, bất lịch sự quá à. Nếu mà không phải bạn con Trúc á, chắc là tao chửi cho rồi á. Dung nhẹ nhàng trấn an. À, chị My này á là người đàng hoàng, không có sao đâu. Lúc làm chung á, bà cũng lo cho tụi tao nhiều lắm. Mà bà với con Trúc hay chơi game chung, cho nên bà thân với nó hơn tao. Còn bà chị kia chắc nhìn nhầm mày với ai đó thôi mà. Để lát tao hỏi cho. Quanh vẫn tỏ ra hậm hực, nhưng nhỏ vẫn cố giữ bình tĩnh. Lần đầu tiên gặp mặt đã làm quê độ như thế này thì khó mà kết giao được. Dung kéo Quanh lại chỗ ngồi ở cái bàn tròn chờ đợi. Vài phút sau, My và Ngọc cũng bước ra ngồi cùng bàn với mấy nhỏ. Vừa ngồi xuống, My đã quay qua hỏi Ngọc. Nè, có thấy gì không? Ngọc im lặng lắc đầu. Dung và Quanh ngớ người nhìn nhau. Quanh bắt đầu cảm thấy bực mình. Nhỏ nghĩ không biết hai người này vào đây là đi đám hay để rình mò đây. Nhỏ định lên tiếng thì chợt Dung ra hiệu ngăn lại. Lúc này Dung mới hỏi. Chị Ngọc á, có từng gặp qua con Quanh bạn em ở đâu không? Nãy giờ á, nó thấy chị nhìn hoài mà không có nhớ là gặp ở đâu chưa. Lúc này đến lượt My và Ngọc nhìn nhau. Được một lúc, My nhìn hai đứa rồi khẽ thì thầm. Mặc dù lúc đó xung quanh chỉ còn lại mỗi cái bạn của mấy nhỏ thôi. Nè, nói ra sợ mấy đứa không tin, nhưng mà con Ngọc bạn chị đó, nó có mắt âm dương. Dung và Quanh nghe vậy liền ngẩn người ra. Nhưng mấy nhỏ tin, sau những câu chuyện kỳ dị đã xảy ra thì không có gì là không thể nữa. Thậm chí nhiều khi mấy nhỏ còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn cả cô gái có mắt âm dương nhãn kia. Thậm chí nhiều khi mấy nhỏ còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn là cả cô gái có âm dương nhãn kia. Không chờ đợi đôi bạn lên tiếng, My đã tiếp lời. Chị dẫn Ngọc tới đây là để xem có nhìn thấy Trúc và hỏi được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó hay không. Nhưng không may là Ngọc cũng không thấy nó đâu hết. Chị biết chuyện này nghe có vẻ hơi tào lao. Nếu mấy em không tin á thì... À, tụi em tin chị mà. Dung vội cắt ngang. Nghe vậy, Ngọc có vẻ thoải mái hơn. Cô quay qua nhìn Quanh và nói, à, nè, lý do chị nhìn em nãy giờ là vì xung quanh em á tỏa ra một luồng âm khí rất là nặng. Ban đầu chị cứ tưởng em là một hồn ma nên không có dám tiếp xúc với em, cho chị xin lỗi. Vừa nghe xong thì ác cảm của Quanh đối với Ngọc cũng đã không còn, mà thay vào đó là một nỗi lo âu khác. Đúng như Ngọc nói, dạo gần đây Quanh luôn cảm thấy cơ thể nặng nề khó chịu, và quan trọng nhất là nó liên tục gặp ma. Phải chăng đây chính là nguyên nhân người Quanh có âm khí chăng? Nó liền nhớ tới ngay cái hồn ma đội nón lá. Quanh liền hỏi với giọng lo lắng, à, chị thấy như thế nào ạ? À? Có phải chị thấy có hồn ma đang đi theo em không? Học điềm tĩnh trả lời, không, chị không có nhìn thấy hồn ma nào theo sau em hết. Nhưng mà âm khí trên người em á lại cao bất thường, có nhiều khả năng lắm. Có thể là do em tiếp xúc nhiều với nơi có tử khí, hoặc á là em bị ám bởi một âm hồn ma quỷ cực mạnh. Thậm chí không chỉ có một mà còn có thể nhiều hơn nữa. Hoành nghe đến đây thì tái mặt. Vậy là chắc chắn nhiều lần gặp hồn ma nữ kia không phải chỉ là trùng hợp. Hoành đã bị ả ta ám theo rồi. Có thể là ngay từ cái lúc gặp ả ta lần đầu tiên trên chuyến xe đến đồi sương. Quanh đang bận thần suy nghĩ thì Ngọc đã lên tiếng nói tiếp, tuy nhiên á, chị không phải là bà đồng hay là pháp sư, cho nên dù có nhìn thấy chị cũng không thể giúp gì được cho em. Chị tuy có thể thấy được hồn ma, thậm chí còn nói chuyện được với một số ít nữa, nhưng mà đa phần chỉ là những ma lành thôi. Hồn ma khi là những quan hồn thường có uất hận rất là cao, âm khí cũng theo đó mà tăng lên. Khi đã tăng đến một cái ngưỡng nào đó thì nó sẽ trở thành quỷ, lúc đó chị không thể nhìn thấy họ được nữa. Quanh nghe mà tái người. Chẳng lẽ lý do mà chị Ngọc không thể nhìn thấy ả ta là vì ả ta đã thành quỷ sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi ả ta mới quay lại ám Quanh là vì cần thêm thời gian hấp thụ âm khí để trở thành quỷ? Sao lại phải như vậy? Để hãm hại cô sao? Hay là để trả thù? Quanh làm cái gì đắc tội với ả ta? Thậm chí còn không biết ả ta là ai thì làm sao đắc tội được? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Phía bên kia Ngọc lại tiếp lời, với lại chị nghe My kể là mấy em đã từng tham gia triệu hồi bút tiên. Đó là một trò chơi nguy hiểm, không phải dành cho những cô gái trẻ như mấy em đâu. Cái giá phải trả là không hề rẻ. Việc mở cửa âm dương cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái việc này đó. Lần này đến lượt Dung bất ngờ. Chắc là con Trúc đã kể cho chị My nghe về việc này, nhưng đây không phải là lúc để khơi lại câu chuyện đó. Dung nhanh chóng bẻ câu chuyện theo một hướng khác. Vậy tại sao con Trúc á, nó lại không hiện diện ở đây vậy chị? Nó vừa mới chết, đáng ra hồn của nó phải lảng vảng quanh đây chứ phải không ạ? Ngọc lắc đầu, đó cũng là điều chị đang thắc mắc nè. Chị cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Xung quanh nhà cũng có rất nhiều âm khí, đặc biệt là khu vực bao quanh quan tài của Trúc đó, có một luồng âm khí rất là mạnh. Có thể là có nhiều quẩn khúc đằng sau cái chết của Trúc, chứ không đơn giản là tự sát đâu. Chợt My chen vào cắt ngang, có khi nào là do Ngọc đưa tay ngăn lại, như không muốn cho My nói ra điều gì đó. Rồi Ngọc nhìn vào trong đồng hồ và nói: "À, thôi trễ rồi, chúng ta phải về thôi." Ngọc và My đứng dậy chào tạm biệt Quanh và Chung rồi đi ra ngoài. Trước khi về, My hẹn ngày mai sẽ quay lại để đưa tang Trúc. Nói xong, cả hai bước vào màn đêm. Chung và Quanh đứng nhìn theo hai bóng người xa dần. Chợt Quanh thở dài nói: "Hai cái bà này bí ẩn ma mị sao đó. Nhiều khi chính hai bà là ma cũng không chừng." Chung nghe xong cốc đầu Quanh: "Trời, mày tào lao quá. Thôi vô ngủ chút đi, sáng mai phải đi sớm đó." Quanh gật gù rồi cùng Dung đi vào trong. Nhóm phải ráng ngủ một chút để lấy lại sức, để chuẩn bị cho một ngày bận rộn hôm sau. Trong cơn mơ màng, Quanh nghe thấy những tiếng lục đục xung quanh, nhưng vì đang quá mệt, nhỏ lại không thể nào mở mắt ra nhìn nổi. Tiếng lục đục xì xào vẫn cứ dậy tiếp tục một hồi, rồi ngưng lại. Không gian trở lại yên tĩnh lạ thường. Chợt Quanh nghe thấy một âm thanh khác, nghe yếu ớt mà vang vọng như hòa vào trong làn gió. "Quanh, Quanh ơi." Đó là một tiếng gọi, đang gọi tên Quanh. Cứ ngỡ là mình nghe nhầm, Quanh cố gắng nghe lại thật kỹ. Trong tiếng gió ù ù thổi qua hàng cây xào xạc là tiếng giọng trầm buồn: "Quanh, Quanh ơi." Là Trúc. Chắc chắn là nó về tìm Quanh. Quanh cố gồng mình để tỉnh dậy, nhưng không được. Toàn thân vẫn cứng đơ, không thể cử động. Tiếng gọi lại vang lên trong gió, nghe u buồn như ở tận cõi xa xăm. "Quanh à, Quanh." Cố hết sức Quanh vùng dậy và hét lên: "Trúc." Quanh mở mắt ra, toàn thân đã cử động lại được. Nhỏ giáo giác nhìn khắp nơi, nhưng không thấy ai xung quanh cả. Chỉ còn mỗi cổ quan tài lạnh lẽo của Trúc nằm đó dưới ánh nến mập mờ. Quanh định đứng dậy đi tìm Dung, chợt nhỏ khựng lại. Nhỏ vừa nhìn thấy cái gì đó. Dưới cái quan tài của Trúc đang có thứ gì đó trồi lên. Quanh cố nheo mắt nhìn kỹ. Nhỏ điếng người té bật ra phía sau. Trước mắt nhỏ trong ánh sáng mờ ảo là một mớ tóc dài đen thẫm đang từ dưới đáy trồi lên, cuốn lấy cổ quan tài của Trúc. Nắp quan tài bị bật tung ra. Từ bên trong, một bóng đen từ từ ngồi dậy. Chương 7. Một cơn gió lạnh như từ cõi âm ti thổi đến làm tắt ánh nến. Quanh dụi mắt để cố nhìn cho rõ hơn. Mớ tóc đen dài kia vẫn ở đó, cuộn lấy nắp quan tài như muốn mở ra. Tiếng lịch kịch vang lên trong bóng tối mờ ảo. Từng chiếc đinh đang rơi xuống lạch cạch trên sàn nhà. Rồi chiếc nắp quan tài nặng nề bị kéo bật ra một bên, rơi xuống đất cái rầm. Vào cái khoảnh khắc ấy, Quanh như bị chôn chân dưới đất, toàn thân bất động, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Từ bên trong quan tài, một bóng đen từ từ ngồi dậy. Đó là bóng của một người tóc dài, nhưng chắc chắn không phải là Trúc. Cái bóng đen chậm rãi quay qua nhìn Quanh, hai mắt đỏ thẫm như màu máu đang nhìn chăm chăm vào nhỏ. Từ chỗ cô ta, mái tóc dài thò ra vươn tới phía Quanh như một bàn tay. Chúng quấn vào đầu của Quanh, từ từ bao phủ lấy gương mặt của nhỏ. Miệng nhỏ ú ớ kêu thét nhưng không thành tiếng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu tối đen, không còn thấy gì nữa. Đột ngột có một bàn tay giã vào mặt Quanh kêu lên: "Nè, dậy, dậy đi. Làm cái gì mà ú ớ la hét um sòm vậy?" Quanh mở mắt thì thấy Dung đang đứng trước mặt. Cảnh vật xung quanh vẫn bình thường. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. À, thì ra chỉ là một giấc mơ. Dung tiếp tục thúc giục: "Nè, dậy đến trang rửa mặt đi, rồi chuẩn bị đi nè." Quanh lừ lừ ngồi dậy, đi vào đánh răng rửa mặt, rồi ra phụ giúp chuẩn bị cho buổi đi đưa Trúc ra ngoài nghĩa địa. Hôm nay trời đổ mưa phùn, không gian đượm buồn u tối. Tưởng sau vài ngày thì nỗi đau đã có phần nào nguôi ngoai, nhưng hôm nay trên con đường độc đạo dẫn tới cái nghĩa trang lạnh lẽo, nơi mà Trúc sẽ vĩnh viễn an giấc ngàn thu, tim của Oanh lại tắt lên từng hồi. Nó bồi hồi nhớ lại những ký ức êm đềm năm xưa, rồi rơm rớm nước mắt. Trên tay chị hai của Trúc đang là di ảnh của nó. Nó đang mỉm cười, cười rất đẹp. Nhưng Oanh sẽ không bao giờ nhìn thấy được nụ cười đó lần nào nữa. Từng lớp đất được xới lên, chiếc quan tài của Trúc từ từ hạ xuống, rồi những lớp đất cát lại từng hồi phun xuống lấp kín cổ quan tài lạnh lẽo. Oanh và Trúc mắt nhòe đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để níu giữ người mẹ già của Trúc đang quằn quại đồ nhảy xuống mồ cùng với con. Bà ngất đi mấy lần rồi lại tỉnh, rồi lại khóc la kêu gào, khiến cho những ai có mặt tại đó phải tan lòng nát dạ, cũng phải nát lòng trước cái cảnh người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Trong dòng người đưa tang, không khó để Oanh nhận ra Mi đang trong bộ âu phục đen với cái kính râm. Chợt nhỏ nhớ lại giấc mơ hải hùng đêm qua và những lời Ngọc nói về luồng âm khí bao quanh quan tài của Trúc. Liệu những chuyện này có liên quan tới nhau hay không? Nhỏ nhanh chóng chạy về phía Mi. Sau vài câu xã giao, Oanh đã vào chủ đề chính. Nhỏ muốn xin số điện thoại của Ngọc. Không hiểu sao Oanh có cảm giác Ngọc có thể giúp được nhỏ vượt qua những chuỗi ngày ám ảnh này. Buổi chiều hôm ấy, sau khi Trúc đã về nơi an nghỉ cuối cùng, Oanh và Dung không về nhà ngay mà vẫn tiếp tục ở lại nhà Trúc. Mấy nhỏ lây quay dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Người đi cũng đã đi rồi, những người còn lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống, dù là phải đeo mang vết thương sâu thẳm trong lòng. Chị hai của Trúc thì đã ra phi trường để quay lại Singapore chuẩn bị cho công việc sắp tới. Bà của Trúc cũng đã quay lại Sài Gòn. Ở nhà lúc này chỉ còn mẹ của Trúc thẫn thờ ngồi đợi ra như người mất hồn. Trước khi đi, bà của Trúc có nhờ Oanh và Dung trông chừng mẹ Trúc để ông yên tâm đi lo công việc. Mà thật sự ông không nhờ thì Oanh và Dung cũng sẽ tự động ở lại thôi. Mấy nhỏ không an tâm được khi thấy mẹ Trúc như thế này. Sau những ngày tấp nập vì đám tang, lúc này đây mới thấy cái không gian xung quanh thật nặng nề, sầu não. Ngôi nhà quen thuộc ngày nào bỗng chốc âm u, lạnh lẽo đến lạ thường. Đi đâu làm gì, mấy nhỏ cũng thấy hình ảnh của Trúc. Những ký ức êm đềm xen lẫn với nỗi đau thực tại, khiến cho thỉnh thoảng nước mắt của mấy nhỏ lại tuôn rơi. Khi trời sập tối, tuy không nói chuyện nhiều, nhưng tinh thần của mẹ Trúc đã có chút khởi sắc. Sau bữa cơm tối u buồn, bà lẩn thẩn bước vào phòng riêng rồi không quay ra nữa. Phía bên ngoài Dung rửa chén, Oanh lau dọn nhà cửa, mỗi đứa một việc, chẳng nói với nhau câu nào. Xong việc, Oanh ra ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ra ngoài sân vườn. Cảnh vật lúc này chỉ là một màu đen thẫm, tiếng dế ren rét, ểnh ương, ếch nhái kêu lên ồm ộp, như hòa thành một giai điệu u buồn vang vọng trong đêm. Đang suy tư nghĩ ngợi thì chợt Oanh nhìn thấy cái gì đó ở phía ngoài vườn, chỗ cây xoài. Có một bóng đen đang ngồi ở dưới gốc cây. Oanh thoáng rùng mình run sợ. Là ai? Sao lại ngồi ngoài vườn giờ này? Oanh đang cố rướn mắt lên nhìn thì chợt từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai nhỏ. Oanh hét lên xoay người lại, thì ra đó là Dung. Cũng bị tiếng hét của Oanh làm cho giật mình, Dung mắng: Trời ơi, cái con khùng này tự nhiên la toáng lên làm tao giật mình à. Sao không đi tắm rửa đi rồi còn đi ngủ nữa? Giờ này còn ngồi đây ngắm cảnh gì? Người mày hôi như cú đó. Oanh hoàng hồn quay đầu ra nhìn lại về phía cây xoài. Bóng đen đã không còn ở đó nữa. Không nói câu nào, nó đứng dậy chạy vào phòng tắm. Dung đứng nhìn lắc đầu rồi kéo cái cửa rào lại. Nhưng kéo đến giữa chừng thì cánh cửa cứng ngắc, không nhúc nhích được, như bị mắc kẹt phải một thứ gì đó. Dung nhìn xung quanh cánh cửa và cô giật mình. khi nhìn thấy dưới chân cửa đang bị một mớ gì đó đen thui quấn chặt không di chuyển được. Cúi xuống nhìn cho kỹ hơn thì Dung càng bàng hoàng nhận ra đó là một mớ tóc. Chợt từ phía trong phòng tắm có tiếng của Oanh vọng ra. Nè Dung ơi. Dung hốt hoảng quay lại hỏi với vẻ lo lắng. Hả? Có chuyện gì vậy? Oanh trả lời với vẻ ái ngại. Nãy tao vô vội quá, quên đem quần áo theo rồi. Mày ra cái ba lô lấy giùm tao đi. Dung thở dài ngán ngẩm. Cái con đáng hậu này. Chợt nhớ ra, Dung quay lại nhìn vào chân cửa thì mái tóc kia đã biến mất rồi. Dung hoang mang một chút nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, kéo cửa rào lại bóp khóa. Lần này cánh cửa kéo vào dễ dàng, không bị khựng lại nữa. Lại một đêm nữa Dung và Oanh ngủ ở trong phòng của Trúc. Nhưng khác một điều là đêm nay cái không gian không còn sơm tụ vui tươi như ngày nào nữa, mà chỉ còn một màu u uất nhuốm đầy bi thương. Cái giường của Trúc phải đem bỏ do dính máu, cho nên bây giờ hai nhỏ phải trải một tấm nệm nhỏ ra để nằm ngủ. Hai đứa nằm đó không nói câu nào, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Căn phòng đầy ắp tiếng cười ngày nào mà hôm nay trở nên lạnh tanh, ai quán khó diễn tả. Nằm được một hồi, biết Dung cũng chưa ngủ, Oanh lên tiếng nói. Chắc ngày mai gì đó, tụi mình nên gặp chị Ngọc hỏi vài chuyện đi. Dạo gần đây, tao gặp rất nhiều chuyện bất thường. Dung quay qua nhìn Oanh thắc mắc. Oanh thở dài một hơi, rồi bắt đầu kể cho Dung nghe tất cả mọi việc. Từ giấc mơ bút tiên quay lại đến hồn ma đeo bám nhỏ suốt bao nhiêu năm nay, chuyện trong quán cà phê, bệnh viện và cả câu chuyện hồn ma trút về tiệm Oanh ngay cái ngày mà nó chết, mà cho đến tận bây giờ mới có dịp để nói với Dung. Chỉ nằm đó lắng nghe, Dung không nói lời nào. Một hồi lâu sau Dung mới bắt đầu lên tiếng. Cái hôm con Trúc chết, nó có nhắn tin điện thoại cho tao. Điều đáng nói là tin nhắn của nó chỉ đến một phút trước khi bác gái gọi điện cho tao báo tin của nó. Oanh giật mình quay qua nhìn Dung kinh ngạc. Vậy hả? Vậy nó nói gì trong tin nhắn? Sao mày không đưa tao coi? Sau khi bác gái báo tin á, tao đã hốt hoảng chạy qua nhà nó liền. Sau đó nhớ lại kiểm tra tin nhắn thì cái tin đó biến đâu mất tiêu, không tìm thấy nữa. Oanh thận người ra rồi hỏi thêm. Mà nó ghi cái gì trong đó? Chỉ hai chữ thôi. Trả giá. Lúc này Oanh bật dậy, nhìn Dung sợ sệt, nhỏ nói với cái giọng run run. Nó nói vậy nghĩa là sao? Tao không chắc nữa. Nhưng sau những gì mày kể, cộng thêm với tin nhắn của nó, tao nghĩ cô ta đã quay lại tìm chúng ta để đòi lại những gì mà chúng ta đã vay của cô ấy. Ý mày là ai? Chẳng lẽ... Dung lạnh lùng đáp. Bút tiên. Oanh nghe xong liền đờ đẫn. Đáng ra nhỏ phải đoán ra được từ sớm. Tất cả những chuyện này, kể cả cái chết của Trúc đều liên quan tới cô ta. Có thể cô ta đã khiến cho Trúc liên tục nhìn thấy những hồn ma, khiến cho tinh thần của nó suy sụp, để rồi đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa mà tự kết liễu đời mình, như những gì xảy ra với Oanh. Mấy nhỏ đã vay mượn sức mạnh của cô ta để trả thù, thì bây giờ chính là lúc cô ta đòi lại món nợ. Món nợ mà mấy nhỏ phải trả bằng chính linh hồn của mình. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Oanh lại ngã người nằm xuống thì thầm hỏi Dung. Tại sao bao nhiêu năm qua rồi, đến tận bây giờ cô ta mới tìm chúng ta chứ? Dung thở dài đáp. Tao cũng không biết nữa. Để ngày mai gì á, gặp chị Ngọc hỏi thử coi. Bây giờ ráng ngủ chút đi, sáng nay dậy sớm cho tới bây giờ mới được ngã lưng á, mai rồi tính tiếp. Nói xong, Dung quay lưng lại ngủ. Quách nằm đó trằn trọc một hồi rồi cũng thiếp đi. Đang say sưa trong giấc ngủ sâu thì chợt Quách giật mình vùng dậy khi một cơn gió lạnh thổi vào phòng từ cái cửa sổ đang mở toang. Còn đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở vì cả ngày mệt mỏi, Quách ngồi nhìn ra cái cửa sổ một hồi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Được một hồi lâu, Quách chợt nghe từ phía bên ngoài vọng vào một tiếng khóc thút thít nhỏ rồi lớn dần như sát bên tai của anh, kèm theo đó là một tiếng nói âm vọng xa xăm. Oanh à. Oanh mở mắt dậy, đáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoài bóng tối mịt mù. Nghĩ mình ngủ mớ cho nên nghe nhầm thôi, Oanh lại nằm xuống định ngủ trở lại. Nhưng không hiểu sao lần này mở mắt thao láo, trằn trọc không ngủ được nữa. Còn đang quay qua quay lại cố dỗ giấc ngủ thì âm thanh kia lại vang lên văng vẳng ở bên tai. Quanh ơi. Sau tiếng kêu là một cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ ùa vào, kèm theo đó là một tiếng khóc não nề đứt quãng. Quanh vùng người dậy, không phải là ngủ mơ, Quanh nghe thấy rõ ràng từng chữ. Nhỏ thở phì phạch, quay qua định kêu Dung dậy thì lại nghe. Quanh ơi. Lần này nghe gần và rõ hơn, như đang sát ở bên cạnh Quanh. Rồi một luồng khí lạnh xộc ngang khiến cho Quanh rùng mình run rẩy. Nó từ từ nhìn về phía cửa sổ nơi luồng khí lạnh ùa vào. Quanh tái mặt đi khi đứng ngay cửa sổ là Trúc. Trúc đứng đó bên kia song sát cửa sổ, gương mặt tím tái nhợt nhạt, đôi mắt thâm đen chảy ra hai dòng nước mắt cũng đen ngòm, hai tay trắng bệch đang nắm lấy song cửa sổ. Nhỏ đang khóc, tiếng khóc nghe thật não nề. Chợt Trúc thò tay vào bên trong, hướng về phía Quanh như vậy gọi. Quanh ơi. Quanh. Quanh cũng sợ, nhưng không sợ như khi thấy những hồn ma khác. Nỗi sợ chỉ thoáng qua rồi nhường chỗ cho sự thương cảm. Bất giác Quanh bật khóc, nhìn về phía Trúc bên kia cửa sổ. Nhỏ muốn chạy lại nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Trúc. Quanh thì thầm nói, Trúc, sao mày lại ra đi như vậy? Mày có điều gì muốn nói với tao hả Trúc? Bên kia Trúc không nói gì, chỉ đứng đó khóc, rồi chợt thò tay vào phía trong, hướng về phía Quanh. Quanh ơi. Quanh đứng dậy, tình thương đã vượt lên cả nỗi sợ. Quanh tiến về phía Trúc, đưa tay ra để nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Trúc. Thì chợt Trúc lùi lại phía sau, quay mặt bước đi. Quanh vội chạy ra phía cửa sổ nhìn ra, nhưng không còn thấy Trúc đâu nữa. Quanh nhìn xung quanh tìm kiếm, chợt có một tiếng cười khe khẽ ở đâu đó vang lên. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng quay lại với Quanh. Đó không thể là tiếng cười của Trúc được. Rồi tiếng cười kỳ dị lại cất lên ở đâu đó trong cái giường ngoài tăm tối. Như bị thúc đẩy, Quanh trung chạy nhìn lên hai cây cao trước mặt, rồi điếng người tụt lùi lại. Phía trên ấy là một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ đen, đang đông đưa trên chiếc võng được kết lại bởi mái tóc dài kinh dị của cô ta. Quanh tụt lùi lại, vô tình dấp phải Dung đang nằm, rồi ngã nhào lên người của Dung. Đang ngủ say bất chợt bị đè ập lên người, Dung ngồi dậy mắt mơ màng nhưng vẫn lầu bầu chửi. Trời ơi, mày làm gì vậy? Khuya rồi, không ngủ được cái phá giấc của tao hả? Quanh ngồi dậy, nắm lấy tay Dung lắc mạnh cho nó tỉnh, rồi lên tiếng. Dung ơi, ma tóc đang ở đây, bút tiên, à, ta đang ngoài cửa sổ kìa. Dung nghe vậy liền dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì. Hai nhỏ trón rén bước tới gần cửa, rồi nhìn lên trên ngọn của cặp cây trước mặt, nhưng đã không còn thấy gì nữa. Dung quay lại hỏi Quanh với nét mặt nghiêm trọng. Nè, mày chắc là không nhìn lầm chứ? Hay mày nằm mơ? À, không, tao thấy rõ ràng mà. Tao sợ quá mới té vô người mày đó chứ mơ gì. Trước khi thấy ả, tao còn nghe tiếng cười của ả nữa. Dung nhìn xung quanh một hồi, giới tay đóng lại cái cửa sổ rồi khóa chốt. Hai đứa quay lại chỗ cái nệm rồi ngồi xuống. Lúc này Quanh nắm lấy tay Dung, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nói: "Đúng rồi Dung ơi, chính Bút Tiên đã hại chết con Trúc. Lúc nãy con Trúc nó hiện về, nó đứng ngoài cửa sổ gọi tên tao, nhưng mà hỏi thì nó không trả lời, chỉ đứng đó khóc thôi à. Tao định đến gần nó thì nó bỏ đi. Tao đi lại nhìn ra phía giường thì thấy Bút Tiên đang ngồi đông đưa trên ngọn cây đó." Dung không nói gì, chỉ ngồi nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chợt từ phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa lộc cộc. Quanh sợ hãi nắm lấy tay Dung, cho cả hai nhìn về hướng cửa sổ ấy. Tiếng gõ lộc cộc lại tiếp tục vang lên, nấc từng quãng từng hồi, nghe thật ma mị giữa bóng tối thanh vắng. Chợt tiếng gõ mạnh dần khiến cho cái cửa sổ rung lắc dữ dội, ầm ầm trong đêm. Quá sợ hãi, Quanh co người nép vào Dung, nắm chặt lấy tay Dung rung lên lẩy bẩy. Cánh cửa sổ rung càng lúc càng mạnh hơn, như có ai bên ngoài đó đang đập vào liên hồi. Lấy lại bình tĩnh, Dung đứng bật dậy, chạy đến bật đèn lên. Ánh điện vừa lóe lên thì cái cửa sổ cũng đã ngưng, không còn động đậy gì nữa. Dung ngồi xuống, choàn tay ôm lấy Quanh đang rung lên cầm cập vì sợ hãi. Chợt đâu đó có tiếng cười khúc khích nghe thật ma quái rợn người. Rồi mọi thứ trở lại bình thường, không còn nghe thấy gì nữa. Dung quay qua trấn an Quanh: "Nè, không sao đâu, kết thúc rồi. Ả ta chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi. Nếu như ả muốn giết ta, ả không việc gì phải gõ cửa như vậy đâu." Quanh đã phần nào lấy lại được điềm tĩnh, nhưng vẫn còn run. Nhỏ nắm lấy tay Dung tha thiết nói: "Ngày mai phải đi tìm chị Ngọc ngay thôi Dung à. Nếu như gì chúng ta nghĩ là đúng thì ả ta sớm muộn gì cũng hại chết chúng ta thôi." "Ừ, thì sáng mai chúng ta sẽ gọi cho chị." Quanh lo âu nói: "Hay là bây giờ gọi luôn đi." "Mày sợ quá quá điên rồi sao? Mới 2 giờ sáng mà gọi điện cho người ta. Thôi ráng ngủ đi, rồi sáng sớm mai tao gọi cho." Dung nằm xuống, Quanh vẫn thẫn thờ ngồi đó. Hai đứa để đèn sáng trưng, không dám tắt nữa. Chợt Quanh lên tiếng đề nghị: "Nè, hai mình ra ngoài phòng khách ngủ đi. Ở đây tao sợ quá à. Nếu ra đó thì phải tắt đèn, không mở đèn sáng trưng như ở đây được đâu. Bác gái ra thấy hỏi thì biết trả lời sao." Quanh nghe Dung nói cũng có lý, nhỏ đã quá sợ bóng tối, thôi thì cứ ráng ngồi ở đây, ngủ được rồi ngủ, không thì tức tới sáng thôi. Quay qua nhìn thấy Dung đã nằm yên, chắc nó ngủ rồi. Quanh cũng từ từ nằm xuống, nhắm mắt đếm cụ, cố dỗ vào giấc ngủ. Phía bên cạnh, Dung thật ra chỉ nằm đó giả vờ như đã ngủ, nhưng trong lòng trăn trở nhiều lắm về những ngày tiếp theo. Sáng hôm sau, như dự định, Dung đã gọi Ngọc từ sớm để xin một cuộc hẹn. Hôm nay là chủ nhật cho nên mấy nhỏ cũng không khó khăn gì trong vấn đề hẹn Ngọc. Cuộc hẹn được ấn định vào 2 giờ chiều. Ở ngoài kia, sau một đêm tĩnh tâm trong phòng, mẹ của Trúc cũng đã phần nào lấy lại được tinh thần. Bà đã ra sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi lên phòng gọi mấy nhỏ xuống ăn như những ngày còn Trúc vậy. Bà gõ cửa phòng rồi dịu dàng gọi: "Nè, mấy đứa xuống ăn sáng đi con, nhanh lên không nguội hết đó." Dung vội trả lời: "Dạ, tụi con ra liền đây ạ." Vừa dứt lời thì Dung quay qua kêu Quanh dậy. Sau một đêm dài tận tới gần sáng mới ngủ được, cho nên dù đã ngồi dậy, Quanh vẫn còn ngái ngủ, ngồi gật gà gật gù như sắp ngã xuống tiếp. Dung đứng dậy đá vào mông Quanh một cái rõ đau rồi nói: "Dậy đi con lười, có muốn gặp bà Ngọc không?" Nghe tới đó, Quanh chợt thấy tỉnh táo hơn một chút, dĩ nhiên là cũng nhờ vào cú đá vừa rồi của Dung nữa. Mắt Quanh vẫn chưa mở hẳn ra thì đã hỏi ngay: "Đã gọi được cho bà chưa?" Dung vừa thu xếp mệt gối vừa trả lời: "Rồi, bà hẹn 2 giờ chiều nay gặp ở quán cà phê gần trường mày đó. Bây giờ thì dậy đánh răng rửa mặt đi, bác gái đang chờ xuống ăn sáng kìa." Sau bữa sáng, cảm thấy mẹ của Trúc đã phần nào tỉnh táo lại, Quanh và Dung cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Quanh thì không sao vì nhỏ ở một mình, nhưng Dung thì còn gia đình nữa. Nhỏ đã đi mấy ngày liền rồi, nếu như chịu muốn đi nữa thì phải tranh thủ về ngay để ba mẹ thấy mặt. Hai đứa chào mẹ Trúc rồi dắt xe ra. Trước khi đi về, Oanh lo lắng dặn Dung: "Nè, nhớ tranh thủ tới sớm nha. Có mình tao mà gặp bà, tao không biết nói gì đâu." "Mày lo mày đó, đừng có mà ngủ quên nha." Nói xong thì mạnh đứa nào về nhà đứa đó, chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng chiều nay. Suốt buổi trưa hôm ấy, Oanh cứ nôn nao thấp thỏm, nhỏ không dám ngủ, sợ rằng ngủ quên. Cứ đi tới đi lui dòm ngó cái đồng hồ. Cái giờ điểm 1:30 thì Oanh đã có mặt tại quán cà phê. Mặc dù đến 2 giờ mới tới giờ hẹn, quán này khá sang trọng và mát mẻ, lý tưởng cho những ngày hè nắng nóng. Không khí cũng khá trầm lắng, rất thích hợp cho những cuộc nói chuyện như thế này. Hôm nay là chủ nhật cho nên quán khá đông, nhưng vẫn không ồn ào như những quán khác. Oanh đang lay quay nhìn ngó xung quanh thì đã thấy Dung đến. Có bộ nó cũng nôn nao không kém gì cô, cho nên mới tới sớm như vậy. Bước vào quán đã thấy Oanh ngồi đó, Dung thoáng bất ngờ rồi phì cười. "Làm gì tới sớm vậy má? Bộ nôn lắm hả?" "Chứ mày cũng vậy, nói gì tao. Tưởng mày tới sớm nhất không đó." Dung ngồi xuống, điềm tĩnh đáp: "Ừ, vậy chịu khó chờ đi. Bà Ngọc bà mới gọi cho tao á. Bà nói là có việc đột xuất, cho nên tới trễ một chút." Oanh tỏ vẻ hơi khó chịu. "Trời, bà này kỳ cục thiệt á. Đã hẹn trước rồi mà còn..." "Mình nhờ vả người ta thì chịu thôi. Bữa nay là chủ nhật mà. Người ta còn có chuyện riêng của người ta nữa chứ. Cứ ngồi chơi đi, có gì đâu gấp." Oanh thở dài, cũng không còn cách nào khác. Đành ngồi chơi chơi được một lúc thì bất chợt có tiếng nói hướng về phía mấy nhỏ. "Chào hai em, cho anh ngồi chung được không? Quán hết chỗ rồi." Oanh nhìn lên thì ngay lập tức bị hớp hồn. Trước mặt Oanh là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, ăn mặc khá phong cách, đúng chuẩn soái ca. Oanh quay qua nhìn Dung chờ ý của nó. Thì lúc này Oanh muốn cười ồ lên ngay. Con Dung chợt thảo mai chưa từng thấy. Nó vuốt mái tóc dài ống mượt che nửa mặt, hướng con mắt quyến rũ về phía chàng trai kia, rồi nói với giọng động đảnh: "Thì anh cứ ngồi đi, quán đâu phải của tụi em đâu." Nếu có ai ngang tầm với chàng trai này thì không ai khác chính là con Dung. Mà nói chính xác hơn, đây là anh chàng duy nhất trong quán có đủ đẳng cấp để tán tỉnh nó mới đúng. Chỉ sau vài năm, Dung đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày xưa nó đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn rất nhiều. Không những đẹp mà còn quyến rũ ngọt ngào, đúng kiểu hot girl trong mộng của các chàng trai. Nó có chiều cao lý tưởng đối với một đứa con gái, mái tóc dài thước tha bóng mượt, nhuộm chút đỏ, da trắng má hồng, cơ thể hình chữ S với ba dòng hoàn hảo. Chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Là một cơ thể lý tưởng mà mọi đứa con gái trên đời đều mong muốn. Gặp ngay hôm nay nó lại mặc cái áo thun xẻ ngực và cái quần jean cục qua đầu gối, để lộ đôi chân dài cùng cặp đùi trắng nõn nà. Hẹn chi từ nãy tới giờ mấy thanh niên xung quanh cứ liếc mắt nhìn ngang ngó dọc. Điều kiện của Dung thì đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Con nhà gia giáo, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to, lại có khiếu ăn nói lấy lòng người ta. Cứ như mọi thứ hoàn hảo nhất trên đời đều dành cho nó vậy. Dù hoàn hảo đến tận răng, nhưng suốt nhiều năm chơi thân với nhau, Oanh chưa bao giờ nghe nó nói về chuyện tình cảm hay mẫu người lý tưởng của nó hết. Bộ con trai thì xếp hạng dưới chân nó với đầy đủ các loại tầng lớp, từ dân trí thức, công tử nhà giàu đến soái ca lãng tử phong trần. Nhưng tất cả đều thất bại trong việc chinh phục trái tim của Dung. Thậm chí chưa bao giờ thấy nó nhắn tin, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò yêu đương với ai. Có lẽ vì quá hoàn hảo cho nên nó muốn tìm kiếm một người phải cân xứng hoàn toàn với nó. Trong bộ ba này thì Dung luôn là nhất, đẹp nhất, giàu nhất, giỏi nhất. Trúc thì theo một phong cách mạnh mẽ năng động, có phần tomboy nghịch ngợm, nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Chỉ có Oanh là bết bát nhất trong đám. Nếu công bằng mà nói thì Oanh khá xinh, tuy không bằng Dung nhưng vẫn thuộc hàng sắc nét. Tuy nhiên nhỏ lại không biết cách chỉnh chu vẻ bề ngoài, không biết trang điểm, cũng chẳng biết phối độ, cho nên lúc nào cũng ăn mặc có vẻ lượm thượm quê mùa. Đó là chưa kể đến vấn đề vật chất. Đôi khi Oanh tự nhủ rằng có lẽ vì may mắn có duyên cùng tên họ ngày sinh với chị hai quá cố của Dung mà Oanh mới kết bạn được với nó. Chứ thực tế thì đẳng cấp của hai đứa quá chênh lệch rồi. Chàng trai kia ngồi xuống, nhìn Dung đắm đuối tươi cười. Con Dung cũng thảo mai liếc mắt gợi tình nhìn lại, nhưng tuyệt đối không phải vì nó thích chàng ta đâu. Nó luôn như vậy, bình thường không sao, đến khi có anh chàng nào đến tán tỉnh nó đều giả nai như vậy. Nhưng còn khuya anh ta mới chinh phục được nó dễ dàng. Nó làm như vậy như để muốn chọc anh ta thôi. Quanh bây giờ ngồi đây như một người thừa, rõ ràng đối tượng anh ta nhắm tới là Dung. Nếu đi một mình thì Quanh còn có nét nổi bật riêng, nhưng khi đi với Dung thì vẻ đẹp thôn quê bình dị của Quanh hoàn toàn lép vế trước nhan sắc thánh nữ của nó. Sau vài ba câu chào xã giao với Quanh thì anh chàng đẹp trai kia đã quay qua phía Dung hoàn toàn. Quanh ngồi đó lẳng lặng nhìn hai đứa cười đùa tán tỉnh nhau mà muốn phát bực. Lòng của Quanh lại thoáng buồn khi nghĩ tới Trúc. Nếu có nó ở đây, chắc nó sẽ phối hợp nhịp nhàng với con Dung, xoay chàng trai kia vòng vòng như dế. Quanh đã nhiều lần chứng kiến những cảnh như vậy rồi. Con Trúc tuy không khiến người ta mê mệt từ ánh nhìn đầu tiên như Dung, nhưng nó vẫn biết cách làm cho bọn con trai điêu đứng tranh giành nó. Do đó mà lịch sử tình trường của nó khá phức tạp. Nhiều khi thấy nó còn quen nhiều người cùng một lúc. Trong ba đứa thì Quanh là đứa nhát nhất, hỏi cái gì trả lời đó, chứ chẳng biết cà cưa, à ê. Người nhỏ thích thì quá chênh lệch, còn bọn già rùa xung quanh thì thôi nhìn thấy đã phát nản. Vậy cho nên đến giờ nó vẫn chưa cặp với ai. Đang nghiền ngẫm suy tư thì Quanh chợt thấy Ngọc mở cửa bước vô. Nó liền ra hiệu cho Dung. Quay qua nhìn thì thấy Ngọc đã bước tới. Mắt Ngọc nhìn chăm chăm vào anh chàng kia, tỏ vẻ khó chịu. Anh ta tưởng Ngọc là bạn chung của Dung và Quanh, cho nên đứng dậy đưa tay ra tự giới thiệu. Chào em, quán hết chỗ cho nên anh mới... Biết nhiêu tuổi không mà kêu anh em, tôi thấy bên kia còn chỗ mà. Ngọc lạnh lùng cắt ngang. Anh chàng kia quê độ ra thấy rõ. Quanh bậm miệng muốn cười, nó cảm thấy rất hả hê. Phía bên kia Dung cũng khoanh tay khẽ mỉm cười, biết ngay là anh ta chẳng là gì với nó mà. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống. Ngọc để cái túi sách lên bàn rồi lại nghiêm nghị nói: Xin lỗi anh, nhưng mà chúng tôi cần nói chuyện riêng. Anh chàng ngượng ngùng đứng dậy định rời đi, nhưng chợt quay lại chìa cái điện thoại ra, xin Facebook và số phone của Dung. Một lần nữa Quanh cười mém sặc khi Dung cho số điện thoại của ba nó và cái Facebook mà chắc 8 năm rồi nó chưa vô. Anh chàng kia vui vẻ rời đi như đã đạt được mục đích, trả lại không gian nghiêm túc cho vấn đề của mấy nhỏ. Ngọc ngồi xuống bàn, nhìn cô ta thoát lên một vẻ ma mị gì đó rất khó tả. Mặc cái áo váy đen, đeo cặp kính râm đen. Kỳ lạ nhất là môi cô ta cũng son màu đen nốt, nhìn cứ như mấy bà phù thủy ở bên Âu Châu vậy. Ngọc liếc mắt nhìn Quanh, vẫn là cái ánh mắt khó chịu như ngày lần đầu tiên gặp gỡ, rồi phán một câu xanh rợn: Âm khí toát ra từ người của em càng lúc càng nặng rồi đó. Quanh nghe vậy thì tái mặt đi. Nhỏ đang định lên tiếng thì chợt Ngọc đứng dậy bảo Dung đổi chỗ để cho cô ta ra phía ngoài vì cô ấy hút thuốc. Đối với một cô gái toát ra sặc màu lập dị thì việc hút thuốc âu là quá đỗi bình thường. Cô ta vừa ngồi xuống, Quanh đã lên tiếng nói: Chị ơi, hôm qua bọn em đã gặp lại Bút Tiên rồi. Bọn em nghĩ cái chết của Trúc chắc có liên quan tới ả ta đó. Ngọc không nói gì, đốt điếu thuốc lên rồi hút phì phèo. Mắt nhìn xa xăm một hồi rồi mới lên tiếng đáp: Bút Tiên là một hình thức cầu cơ nguy hiểm, khác với cầu cơ thông thường. Bình thường chỉ gọi âm hồn lên để hỏi những việc linh tinh, dù không cẩn thận á thì hậu quả nặng nhất á cũng chỉ là bị ma quỷ nhập xác. Còn khi gọi Bút Tiên là mấy em gián tiếp tước đoạt mạng sống của người khác, cho nên cái giá phải trả khi giao ước bị hỏng cũng nặng nề tương xứng. Quanh liền lo lắng hỏi ngay vào chủ đề chính: Chị ơi, chị có cách nào cứu tụi em không chị? Ngọc thổi ra một làn khói trắng rồi lắc đầu nói: Chị đã từng nói rồi, chị không phải thầy pháp, chị chỉ am hiểu chút ít về thế giới tâm linh, hoàn toàn không biết cách nào để trừ ma quỷ. Hơn nữa đây là một con quỷ rất mạnh, mang danh nghĩa của Bút Tiên. Ngồi nghĩ một hồi, Quanh lại tiếp tục: Vậy tại sao bao nhiêu năm qua rồi ả mới quay lại tìm tụi em vậy? Nếu muốn giết tụi em á thì sao lại không giết ngay? Chị không biết, ma quỷ có cách làm riêng của họ, có thể là cần thời gian để tiêu thụ năng lượng từ những cái linh hồn mà mấy em đã trả thù đó. Quanh quay qua nhìn Dung tỏ vẻ lo âu. Dung cũng chỉ biết đăm chiêu ngồi nghe, không biết nói gì. Giờ Ngọc vội tắt điếu thuốc, rồi nhìn mấy nhỏ nói: "Nè, nhưng chỉ biết một người có thể giúp được tụi em." Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 2 truyện Ma Bút Tiên, Tiên Nữ Địa Ngục. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.